Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này. Anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với những bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Hà Long. Quý vị thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về Huy, một anh chàng giáo sư toán học. Phải nói là vô cùng tài giỏi và điển trai. Sau nhiều năm học tập, nghiên cứu tại nước ngoài, giờ đây anh quay trở về Việt Nam, trở thành giảng viên của một trường đại học lớn. Còn Ngọc là một cô sinh viên xinh đẹp và ưu tú của trường đại học A. Số phận đã giun rồi khiến cho hai con người, hai cá tính đối lập này đã đụng độ nhau trong một tình huống cũng rất đặc biệt. Và để rồi từ đó khởi đầu cho câu chuyện tình yêu của họ về sau. Vậy thì màn đụng mặt của họ đã xảy đến ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với những diễn biến đầu tiên của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy yêu thích tập truyện ngày hôm nay, thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với tập đầu tiên của bộ truyện này, tác giả Hà Long qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi đỗ vào trường Đại học A với số điểm tương đối cao. Ba mẹ thưởng cho một kỳ nghỉ 10 ngày trước khi bước chân vào làm sinh viên gương mẫu. Ngày hôm nay thì vừa đáp chuyến bay từ Anh trở về. Đang di chuyển ra chỗ lấy hành lý. Do mải xem tin nhắn từ con Hoa bản thân, tôi đã va phải một người. Và thế là điện thoại của tôi văng ra xa. Tôi thì bị đẩy, lùi lại phía sau một chút. Mấy thứ đồ trên tay của người kia cũng bị văng theo. Người mà tôi va phải là một người con trai cao to, trông mặt thì lạnh tanh. Tôi vội vã cúi xuống nhặt đồ cho anh ta rồi nói. Xin lỗi anh nhé. Tôi không chú ý thế nên va phải anh. Thế anh xem lại đồ đã đầy đủ chưa? Lần sau đi đứng thì nên tập trung đi. Vâng ạ, thành thật xin lỗi. Anh ta không nói gì nữa, đi luôn, trông có vẻ như vội vàng lắm. Quay lại, nhặt chiếc điện thoại của mình lên. Ôi thôi, vỡ hết cả mặt. Chỉ tại cái tội lơ đánh mà ra nông nỗi này đây. Ra đến bên ngoài thì đã nhìn thấy ba mẹ và anh chị tôi đứng đợi. Mọi người vui mừng khi tôi trở về. Mẹ thì bảo đi chơi về đợt này chuẩn bị làm cô sinh viên gương mẫu. Tôi cứ đưa tay lên cao như chào kiểu quân đội rồi nói. Tuân lệnh, thưa mama. Ba và anh chị tôi thấy như thế thì cười cười. Nhà tôi có một anh trai, một chị gái. Tôi là Út. Anh trai của tôi tên là Hải, đã lấy vợ. Còn chị tôi là Hạnh, hiện đang làm giảng viên trường Đại học X và cũng đã có bạn trai. Cả nhà thì ai cũng chiều tôi, nhưng mà chỉ chiều ăn mặc. Còn về những thứ khác thì ba mẹ tôi vô cùng nghiêm khắc. Ba mẹ tôi làm kinh doanh, thế nhưng mà luôn răn dạy ba anh chị em tôi phải luôn sống thành thật, nghiêm túc và phải biết giúp đỡ người khác. Gia đình của tôi xuất thân là gia đình danh giá, thế nhưng ba mẹ tôi luôn sống khiêm tốn hay làm từ thiện. Công ty của ba mẹ tôi kinh doanh về mặt hàng tiêu dùng. Đợt này thì ba tôi giao hẳn quyền quản lý cho anh trai, bởi vì ba mẹ giờ đây yên tâm về anh rất nhiều. Có vợ của anh nữa, và cũng là người chuyên về kinh doanh, nên hỗ trợ cho anh rất tốt. Ba mẹ tôi giờ đây có thời gian thực hiện ước nguyện của mình, là thành lập hội thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay thì tôi bước vào năm nhất của trường Đại học A. Tôi và con Hoa học cùng lớp. Buổi đầu làm quen với các bạn rồi cô giáo. Cô Thảo là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Sau khi mọi người làm quen với nhau thì đến phần phân công ban cán sự lớp. Ai thì cũng không muốn, thế nên cô xem học bạ từng người rồi phân công. Tôi là lớp trưởng, bạn Nam tên Trung làm bí thư kiêm lớp phó. Xong xuôi thì cô cho chúng tôi ghi lịch học và tên các thầy cô bộ môn dạy chúng tôi. Cô nói: các em chú ý, năm nay thì trường chúng ta đã mời được một giáo sư toán học trẻ tuổi nổi tiếng về để dạy. Bình thường thì giáo sư chỉ thiên về nghiên cứu, ít khi giảng dạy. Thế nhưng mà lần này thì thấy bảo giáo sư muốn đào tạo một lớp toán học riêng để cùng với giáo sư nghiên cứu ra nước ngoài thi các cuộc thi toán học siêu cấp. Và các em năm nay là lứa sinh viên đầu tiên, vô cùng may mắn đấy nhá. Cô hy vọng là các em sẽ tích cực học tập thật nghiêm túc. Rất nhiều trường mời giáo sư, thế nhưng mà giáo sư lại chọn trường ta để đào tạo. Vì thế các em hãy chắt chiêu cơ hội này nhé. Cả lớp nghe như vậy thì vô cùng háo hức. Các bạn gái thi nhau hỏi cô ơi, giáo sư có đẹp trai không? Đã có bạn gái chưa? Cô nghe xong thì cười bảo phần đó để hết tuần sau giáo sư đến, các em tự tìm hiểu. Bây giờ thì tôi chỉ nhắc qua về quy tắc của giáo sư trước. Trong giờ học của giáo sư không được đến muộn, không nói chuyện, không được mất tập trung. Và nếu như vi phạm quá 2 lần, sẽ bị đuổi học giờ của giáo sư. Và các em nhớ những gì cô dặn, không được vi phạm vào những điều đó. Giáo sư thì rất nghiêm khắc, thế nhưng mà giáo sư là người dạy rất có tâm và rất giỏi. Cô mong là các em sẽ học tốt và tiến bộ. Được rồi, hôm nay thì lớp mình dừng lại ở đây. Sang tuần thì chúng ta chính thức bắt tay vào học tập. Các em cố gắng nhé. Cả lớp đồng thanh chào cô và hứa sẽ cố gắng. Chúng tôi ra về và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến. Con Hoa lên tiếng. Ôi mẹ ơi, tao thích nhất là môn toán. Bây giờ lại còn được nghe cô ca ngợi giáo sư như vậy. Sao mà tao háo hức quá. Ừ, mày thì sướng rồi. Trong các môn, tao kém nhất là môn toán. Vừa nghe thấy thôi đã nản như vậy. Thế kém đâu mà kém. Chẳng qua là lực học thấp hơn mấy môn khác của mày thôi. Chứ so với lớp thì mày chắc gì thua ai đâu. Tại môn ấy khô khan thế nên tao không thích. Mà mấy người dạy môn đó thì chắc là cũng cứng nhắc như vậy thôi. Mày cứ nói như vậy chứ. Như tao, học giỏi môn tự nhiên. Thế nhưng mà có thấy tao khô khan không? Mày á, cũng sắp rồi đấy. Còn danh này. Thôi đi về đi, muộn rồi. Về nhà ba mẹ và anh chị không có nhà thế nên tôi cũng chẳng muốn ăn cơm. Tôi gọi bác Thu nấu cho bát mì rồi ăn cho xong bữa. Lên phòng thay quần áo rồi đánh một giấc đến chiều mới dậy. Sáng sớm và chiều thì tôi có thói quen chạy bộ tập thể dục. Ngày nào cũng như thế ngoài trừ những hôm mưa gió. Tôi chạy từ nhà ra công viên là 3 cây số rồi sau đó chạy về, một ngày 4 lần như vậy. Người của tôi thì khỏe mạnh, săn chắc. Ba của tôi rèn cho tôi từ bé và hướng cho tôi yêu thích rèn luyện sức khỏe. Thế nên dần dần cũng trở thành thói quen không thể thiếu. Tôi may mắn được ông trời phú cho cả thanh lẫn sắc, rồi thì cả giọng hát ngọt ngào. Nhưng mà tôi thì lại vụng về trong việc bếp núc. Tôi có học đến cả 100 lần, thế nhưng mà vào bếp thì phá tan tành tất cả. Không nấu được bữa cơm tử tế. Mẹ tôi thì chán nản không muốn dạy tôi nữa. Bảo tôi sau này không biết là có ai dám rước không đây. Tôi thì lại trêu rằng sau này thì con sẽ kiếm cho mẹ một đầu bếp siêu đẳng luôn ấy. Mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ tôi nghe xong thì lại cốc vào trán của tôi, bảo cứ ngồi đấy mà mơ mộng đi. Hôm nay bắt đầu vào buổi học chính thức. Chị Hạnh tôi bảo để chị chở đi, thế nhưng mà tôi không nghe. Tôi nói rằng để em đi xe máy cho chủ động. Cả nhà tôi cũng biết tính tôi tự lập, không ai nói gì nữa. Tôi cũng đi học luôn. Nhà thì cách trường mấy cây số, thế nên đi xe máy cũng nhanh. Nhà Hoa cách nhà tôi hơn 1 cây số, thế là hai đứa ngày nào cũng hẹn đi chung. Nhà của Hoa thì gia cảnh bình thường, ba mẹ đều là công nhân, nhưng mà Hoa học giỏi, tính tình hòa nhã. Tôi chơi thân với Hoa từ ngày học cấp 2 cho đến bây giờ. Ba mẹ hai bên đều thân thiết và coi chúng tôi như con cái trong nhà. Vào đến lớp thì Hoa nói, thế tuần này giáo sư vẫn chưa đến dạy à? Thì hôm trước cô Thảo nói tuần sau bắt đầu cơ mà. Mà cô Thảo bảo giáo sư chỉ dạy 2 tiết 1 tuần thôi. Còn lại thì vẫn là cô khác dạy mình đấy. Giáo sư chỉ là dạy bổ sung để cho bọn mình. Nhưng mà còn chủ yếu thì giáo sư vẫn tập trung cho đội tuyển nghiên cứu của giáo sư. Tao quên nhỉ. Tại mong được học quá thế nên... Mong được học. Hay là mong được gặp giáo sư đây cô nương? Con rảnh. Nói linh tinh. Cô vào lớp rồi kia kìa. Buổi học đầu tiên kết thúc, chúng tôi ra về. Vừa đói vừa mệt, mà trời thì lại còn nắng. Tôi và Hoa phóng vội đến. Về đến nhà thì nhìn mồ hôi nhễ nhại, bác Thu bảo: "Vào nhà đi, bác lấy nước uống cho mát." Cứ bảo để chị Hạnh trở đi thì lại không nghe. Đằng nào thì chị cũng dạy gần đó, rồi trưa thì hai chị em về luôn, có phải không? "Không sao đâu bác à, con đi tí là về đến nhà ấy mà. À, mà bác ơi, có cơm chưa? Hôm nay con đói quá." "Có rồi đấy, thế đợi lát nữa chị Hạnh về rồi ăn nhé." "Dạ vâng ạ." Tôi lên thay quần áo, rồi sau đó chị Hạnh cũng vừa về. Tôi bảo: "Chị ơi, nhanh vào ăn cơm đi, em đói chết rồi." "Ai bảo sáng nay ăn ít, kêu ca gì nữa. Đợi một lát, chị đi thay quần áo rồi xuống ngay." "Nhanh nhá." "Biết rồi. Làm cái gì mà mê mải như thế?" "Thôi, chị nhanh đi. Cái con này, giết rồi khi nào mới lớn được như vậy?" "Thì cứ kệ em chứ." Bác Thu dọn cơm ra, ba bác cháu ngồi ăn, chị tôi thì hỏi chuyện học hành. "Ngọc, thế hôm nay đi học sao rồi?" "Dạ, cũng bình thường." "Nhớ là tập trung vào học hành đi đấy, đừng có yêu đương gì cả đấy." "Em biết rồi, mà mọi người ai cũng coi em giống như trẻ con ấy nhỉ, cứ dặn dò mãi." "Thế em dù lớn rồi thì trong mắt của ba mẹ hay là anh chị thì vẫn còn nhỏ thôi. Mọi người nhắc nhở thì cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi." "Dạ vâng." "À đúng rồi, chị nghe anh Nam nói là bạn anh ấy sắp về trường em để dạy à?" "Dạ vâng, đúng rồi ạ." "Chị được biết là sau khi học hết năm 3 là nhà trường cử sang Pháp học tập và nghiên cứu 7 năm bên đó. Chị có nghỉ Tết hoặc là lịch làm việc với bên này thì mới về thăm nhà. Hết cả thời thanh xuân cống hiến cho công trình toán học. Ôi, những bộ đề định lý lấy hết cả tuổi trẻ của một người đàn ông. Đã giành không biết bao nhiêu giải thưởng danh giá về cho ngành giáo dục của nước nhà đấy. Quả đúng là nhân tài của đất nước." "Thế em đã được học đâu mà biết là giỏi hay không? Mà sao mọi người ca ngợi quá như vậy?" "Thì chị nghe anh Nam nói, lúc học đại học, anh ấy học rất giỏi nhé. Nhà tuy nghèo nhưng mà người có ý chí lắm. Hai anh chơi thân với nhau từ những năm đầu đại học. Nhà anh ấy chỉ còn mỗi người chị gái, ba mẹ thì mất sớm." "Vậy à? Thế anh ấy cũng thiệt thòi nhỉ?" "Ừ. Mà chị thấy anh ấy cả thời thanh niên chỉ có biết học rồi nghiên cứu thôi. Rồi thì lại học lên thạc sĩ, rồi thì lại tiến sĩ. Bây giờ là giáo sư thì chả biết yêu đương gì cả. Đấy. Đàn ông giỏi quá, nhưng mà cũng lại có phần thiệt thòi." "Thế thôi, cứ kệ người ta đi chị." "Thôi được rồi, ăn cơm đi. Chiều nay thì chị còn có tiết nữa." "Vâng ạ." Tôi thì cũng không quan tâm đến người mà chị vừa kể là ai. Với tôi thì ai dạy cũng được, quan trọng là mình phải chú tâm học hành. Ăn xong thì hai chị em lên phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều rảnh rỗi tôi lại lên mạng học thêm tiếng Anh. Tôi thích môn này. Lúc học cấp 3, tôi luôn đứng nhất về thành tích học tập. Tôi đã từng đạt giải nhất thành phố kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh. Tôi thích môn này thế nên thi khối D đạt điểm số tương đối cao. Tôi học chuyên ngành kinh tế đối ngoại. Ba mẹ thì hướng cho tôi theo chuyên ngành này để về sau giúp anh trai tôi. Chị Hành đã làm giáo viên rồi thế nên tôi cũng muốn giúp anh trai của mình nữa. Ba anh em nhưng mà tôi hợp với anh trai hơn. Chị Hành tôi tính tình nhu mì, không hợp đấu đá trên thương trường. Tôi thì tuy rằng bề ngoài trông nhắn nhít, thế nhưng mà khi nghiêm túc thì cũng được việc lắm đấy. Đến 5 giờ chiều thì tôi lại chạy bộ ra công viên tập thể dục. Lúc đang chạy thì nhìn thấy Trung học cùng lớp tôi chạy về phía này. Hai đứa gặp nhau cũng chỉ chào hỏi qua loa bởi vì cũng chưa thân thiết lắm. Trung nói: "Thế nhà cậu gần đây á?" "Ừ, nhà mình cách đây 3 cây số. Chiều nào thì mình cũng chạy bộ. Còn cậu thì sao? Ở chỗ nào thế? Có gần đây không?" "À, nhà mình ở Hải Phòng cơ. Mình ở nhà của bác trên này." "À, thế thôi cậu chạy tiếp đi, mình về nhé." "Ừ, tạm biệt." Chúng tôi tạm biệt nhau ra về. Về đến nhà thì cả nhà cũng đã về đông đủ. Tôi lên tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm cùng với mọi người. Sau một ngày làm việc, học tập thì bữa cơm gia đình rất đầm ấm, vui vẻ. Một tuần học lại trôi qua nhanh chóng. Chúng tôi bắt nhịp dần với việc học tập. mọi người trong lớp cũng quen thân nhau hơn. Các bạn nam thì không sao, thế nhưng mà các bạn nữ thì một số chia bè phái với nhau. Tính tôi đi học là học, không hề quan tâm đến chuyện người khác, thế nên chuyện này cũng bỏ qua. Ai thích kết bè kết phái thì cứ mặc kệ họ. Hôm nay có tiết toán của giáo sư, đến giờ mọi người tập trung lắm. Khi giáo sư bước vào lớp thì... Ôi, thế chẳng phải là giáo sư là người mà mình va phải sân bay sao? Thật đúng là trùng hợp nhỉ. Lúc này thì giáo sư cũng nhìn khắp cả lớp, nhưng mà chắc là không nhận ra mình đâu. Thôi mặc kệ đi. Thế nhưng mà đột nhiên mọi người im phăng phắc, không hiểu mọi giờ khác còn có tiếng nhào nhào. Thế hôm nay không hiểu vì sao từ khi giáo sư vào thì im lặng như vậy. Đang suy nghĩ thì giáo sư lên tiếng. Chào tất cả các bạn. Tôi tự giới thiệu, tôi là Trần Gia Huy, năm nay 30 tuổi. Cả lớp nghe giáo sư giới thiệu đến đây thì nhao nhao cả lên, nhất là mấy bạn nữ. Phút trước còn im lặng nghiêm túc, ấy vậy mà khi nghe giáo sư nói tên tuổi thì rộn ràng hết cả. Thấy lớp ầm ĩ như vậy, giáo sư nói. Trật tự nào? Tôi sẽ dạy các bạn 2 tiết một tuần. Tôi mong là các bạn sẽ phối hợp với tôi trong thời gian này. Tôi không nhắc lại quy tắc của tôi nữa, bởi vì chắc là cô Thảo cũng đã nói với các bạn. Với cả thì tôi cũng có điều nhắc nhở thêm, là khi mà tôi dạy ở đây, các bạn cứ gọi tôi là thầy, không cần gọi là giáo sư. Các bạn nhớ nhé. Bây giờ thì tôi muốn biết bạn nào làm lớp trưởng lớp ta vậy? Tôi nghe giáo sư nói thì đứng dậy giới thiệu. Em chào thầy ạ. Em là Phạm Bảo Ngọc, là lớp trưởng ạ. Được rồi, bạn ngồi xuống đi. Các bạn nhớ ký quy tắc giờ học của tôi. Bây giờ thì các bạn mở sách ra, chúng ta bắt đầu vào học nhé. Tiết học căng thẳng cũng trôi qua, tôi cau có với Hòa. Này, thế mày có thấy cái ông thầy này cứng nhắc không? Người gì đâu mà khô khan, khó gần, lại còn quá nghiêm khắc như vậy. Cái gì cơ? Mày nhìn sao chứ? Tao thấy mê thầy gần chết. Ôi đúng là thần tượng của lòng tao. Con dở hơi này, tao không thèm nói với mày nữa. Đi về thôi. Ơ, đang nói chuyện hay mà. Thầy... Thôi thôi dẹp ngay. Thầy ba gì nữa? Thầy mày có về không? Tao về trước đấy. Về thì về. Làm gì căng. Còn hầm. Mày nói tao hầm á? Ờ thì đứa hầm mới chơi được với đứa dở hơi chứ. Con Ngọc hầm kia. Trong giờ học thì mày không trả lời được câu hỏi của thầy. Bây giờ chút giờ lên tàu á. Thì hỏi câu đấy đã học đâu. Cả lớp thì chắc gì ai trả lời được đâu. Người gì mà toàn hỏi móc mói như vậy. Giáo với trả sư. Thế có tao trả lời thay cho mày rồi đấy. Ai bảo không xem bài trước là còn kêu ca. Bây giờ còn trách người khác như vậy. Cái con này. Tao là bạn của mày đấy nhá. Thì tao cũng chỉ nói sự thật thôi. Thôi đi về đi. Đói quá rồi. Về nhà ăn cơm thì mặt nhăn nhó. Vẫn còn thuộc cái vụ ông giáo sư hỏi khó. Chị Hành thấy như thế thì hỏi. Sao hôm nay đi học về mặt mũi ỉu xìu thế kia? Ai chọc em á? Thì em gặp ác ma thôi. Nói linh tinh cái gì đấy? Thời nay làm gì có ác ma? Nhưng mà nói đúng hơn thì người này còn kinh khủng hơn cả ác ma. Nhưng mà thôi, ăn cơm đi. Nhắc đến thôi thì em không muốn ăn nữa ấy. Con này. Em ăn xong rồi, chị ăn đi. Em xin phép lên phòng luôn đây. Về phòng thì lăn ra định đi ngủ. Thế nhưng mà vẫn cảm thấy ấm ức cái buổi sáng nay đi học không trả lời được bài. Muốn ngủ cũng không được. Nhưng mà nghĩ lại cũng tại mình lơ là, không xem phần đó. Nghĩ là chưa học đến đâu, ai ngờ thầy giảng nhanh như vậy. Thế nhưng mà sinh viên có quên chưa học thì cũng nói nhẹ nhàng thôi. Cái mặt thì nghiêm nghị, nói cứ như là mắng vào mặt của người ta như vậy. Nhưng mà thôi mặc kệ, không nghĩ nữa. Nằm một lúc thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Đang miên man thì tiếng ông thầy lại vang lên. Bạn đứng lên trả lời câu hỏi của tôi. Dạ thưa thầy, phần này em chưa học à? Bạn trả lời kiểu gì vậy? Hôm trước cô khác dạy, bạn không xem bài trước. Lớp trưởng học hành không gương mẫu như vậy thì nói được ai đây? Em... Tôi không muốn nghe giải thích. Bạn ngồi xuống đi. Nếu như lần sau tôi gọi, bạn không trả lời được, mời bạn ra khỏi lớp. Nào, bây giờ thì người khác ai trả lời được đây? Thế rồi thì tôi hét lên một tiếng, giật mình ngồi dậy. Đúng là ông thầy đáng ghét, ngay cả giấc ngủ cũng không tha cho tôi. Đừng có nghĩ là mình giỏi mà nói người khác như vậy nhé. Lớp trường thì sao? Ai chẳng có lúc quên, lúc nhầm, lúc không học bài đâu. Thế chả nhé, cả đời sinh viên của thầy không có lúc nào quên bài á. Đúng là đồ sao chổi, khó ưa. Đúng là bực cả mình mà. Không ngủ được nữa, tôi liền đeo tai nghe vào học tiếng Anh. Dần dần thì tôi cũng quên chuyện đó, không nghĩ đến nữa. Chỉ có học môn mình yêu thích mới giúp tôi phấn chấn thôi. Hai ngày học tiếp theo diễn ra bình thường. Ngày mai có tiết của thầy ta. Tôi dù rằng không thích, tự nhiên không muốn bị mất mặt trước lớp, đành phải học bài cho chắc. Đến lớp thì còn 5 phút nữa mới đến giờ. Thế nhưng mà đã thấy ông thầy đã đến nơi. Tôi ngồi bàn thứ tư, tính từ trên xuống, ngồi phía dãy bàn của ông thầy. Vừa ngước nhìn lên thì cũng bắt gặp ánh mắt ông thầy nhìn xuống. Ông thầy không hề tỏ vẻ gì, vẫn cứ lạnh lùng như thế. Tôi cũng ngay lập tức nhìn xuống lấy sách vở ra. Trong lòng thì vẫn còn cay cú lắm, thế nhưng không làm gì được cả. Đến giờ học thì các bạn cũng đến đông đủ. Thầy bắt đầu giảng bài. Hôm nay thì cả lớp lấy tôi làm kinh nghiệm hay sao ấy. Chăm chú nghe giảng bài, hỏi ai cũng trả lời được hết. Còn một số bạn chưa hiểu lắm và bảo thầy giảng lại, thì ông thầy nhẹ nhàng không hề cáu, giảng lại cho đến khi nào hiểu thì thôi. Tất nhiên là vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng. Ấy thế mà hôm trước mắng tôi te tua, đúng là thiên vị, càng nghĩ càng chán. Tiếng ông thầy lại vang lên. Tốt lắm, hôm nay thì các bạn đã tập trung hơn. Tôi mong các bạn cứ như vậy phát huy. Bây giờ thì hết tiết rồi, các bạn nghỉ đi nhé. Vâng ạ. Cả lớp đồng thanh đáp. Ra về thế nhưng mà tôi chẳng vui tí nào cả. Cứ đến giờ của ông thầy thì tôi lại chán nản. Đành bụng tâm sự với con Hoa. Thế nhưng mà nghĩ nó thần tượng ông ấy như vậy, còn mà nó nói đến sáng, đau hết cả đầu ấy. Thôi thì về lại cho đỡ nắng. Rồi thì hai con lại tung tăng phê xe máy về nhà. Hôm nay về thì cả nhà đông đủ lắm rồi, chỉ còn đợi mỗi tôi. Lúc xuống ăn thì ba tôi hỏi. Sao rồi? Thế mấy hôm nay đi học thấy có ổn không con? Dạ vâng, vẫn ổn ba. Bây giờ thì con cũng quen rồi. Ừ, thế thì tốt. Ăn xong thì lại lên giường đọc truyện một lát, rồi lăn quay ra ngủ. Đến 3 giờ thì con Hoa nhắn. Này, lát nữa qua trung tâm thương mại mua đồ nhá. Mua gì thế? Thì tao mua thêm ít đồ dùng và xem là có gì hay thì mua. Ừ, tiền thì tao cũng mua ít sách chuyên ngành tiếng Anh. 4 giờ tao qua đón nhá. Ok. Thế là tôi và Hoa đến trung tâm thương mại. Trên tầng 3 có rất nhiều sách quý được trưng bày ở đây. Hai con tìm một hồi cũng được vài quyển ưng ý. Xong xuôi thì Hoa bảo với tôi. Thế xuống tầng 2 xem quần áo và mấy đồ linh tinh đi. Ừ. Hai đứa lại tung tăng đi xuống đến tầng 2. Thì cái Hoa lay lay tay tôi rồi nói. Ừ. Thầy kia. Thì cứ mặc kệ đi. Chẳng nhé, mày thấy lạ lắm á. Ai đi đến đây chả được. Nhìn kìa, hình như là vợ thầy sao ấy. Ui trời à, chị ấy đẹp quá cơ. Có cả con trai thầy kìa, đáng yêu thế nhở. Thằng bé đẹp trai thật đấy. Ừ, nhìn gia đình hạnh phúc nhở. Nhưng mà mày xem đi, thái độ của thầy ấy khác hẳn lúc trên lớp. Trông hiền lành vui vẻ thế kìa, có phải là đáng yêu không? Thế mà không hiểu sao trên lớp thì mặt mày cứ lạnh tanh ấy, phát chán. Thôi mặc kệ, cứ đi tiếp đi. Tôi lại kéo con Hoa đi tiếp, thế nhưng mà nó không đồng ý, đòi đi qua chào thầy. Tôi thì không muốn nên cứ mặc kệ nó. Nó cầm mấy cuốn sách chạy qua chỗ thầy. Em chào thầy à, thầy đi mua sắm à? Lúc này thì vợ con của thầy đi rẽ vào quầy quần áo nam. À, bạn là sinh viên lớp nào nhỉ? Dạ em ở lớp cô Thảo, chủ nhiệm đấy à? À, thầy nhớ rồi. Bà đi mua đồ sao? Dạ vâng ạ. Em và Ngọc đi mua mấy quyển sách. Bạn ấy ở bên kia. Dạ thôi em chào thầy, em đi trước ạ. Ừ, bạn đi đi. Nghe Hoa nói, ông thầy cũng nhìn sang bên tôi, nhưng mà tôi không để ý. Tôi chọn được mấy thứ linh tinh, xong thì quay qua. Thì đúng lúc này cái Hoa cũng đi tới. Tôi bảo, thế mày có mua thêm gì nữa không? Không thì về nhé. Ừ, về thôi. Mà công nhận nhá, vợ con thầy đẹp thật đấy. Thằng bé khoảng tầm 5-6 tuổi, trông đáng yêu quá cơ. Thần tượng thầy ít ít thôi, không sau này khó mà tìm chồng đấy. Ờ, kệ tao. Thì là tao tốt bụng, căn dặn như vậy, con dở. Này nhá, mày mà dám mắng tao dở hơi nữa, thì tao... Thế là hai đứa nô đùa giống như trẻ con, khiến cho mọi người ai cũng nhìn. Tôi ngại quá, kéo nhanh con Hoa ra về. Lúc này trong quầy hàng áo nam, bé trai lên tiếng. Mẹ Hà ơi, mẹ mua màu này cho ba Minh này. Đâu, để mẹ xem nào. Ừ, đẹp đấy. Con và ba có sở thích giống nhau ghê nhỉ. Con là con trai của ba Minh mà. Được rồi, thế bây giờ Bin chọn cho cậu Huy một chiếc áo nhé. Mẹ tin tưởng Bin lắm đấy. Vâng à. Cậu Huy ơi. Ừ đây cậu đấy. Thế Bin lựa áo xong chưa? Cậu xem màu này có thích không à? Con vừa chọn cho ba Minh mấy cái rồi đấy. Cái này Bin chọn cho cậu à? Bin chọn cái nào thì cậu cũng thích cả. Mẹ à, thế mẹ bảo cô bán hàng gói hai cái này đi à? Hai chị em Hà và Huy cười trước vẻ đáng yêu giống như ông cụ non của Bin. Chuẩn bị ra về thì Hà có điện thoại của ông chồng quốc dân. Minh gọi đến. Thế em và hai cậu cháu đã về chưa? Anh qua đón. Anh xong việc rồi đấy. Dạ vâng. Anh về nhà luôn, không phải đón mẹ con em đâu. Có cậu Huy đưa về rồi. Được rồi. Thế hai mẹ con cẩn thận đấy. Vâng ạ. Chị Hà nghe điện thoại xong quay sang nói với Huy. Này, thế em không định lấy vợ đi á? 30 tuổi đầu rồi đấy. Vẫn sớm mà chị. Em không nghĩ cho chị sao? Ba mẹ đã mất từ lâu, chỉ còn lại mỗi hai chị em mình thôi. Em mà cứ như thế này thì làm sao mà chị yên tâm được? Nhưng mà công việc của em bận lắm, không có thời gian yêu đương. Không được, em quyết định đi. Nếu không, chị tự em. Đến tuổi này rồi, ngay cả một mảnh tình vắt vai cũng không có. Em không thương chị á? Ngoài ba mẹ ra thì đối với Huy, chị là người quan trọng. Sợ chị buồn thế nên Huy nói. Vâng, thế bây giờ chị muốn như thế nào thì em cũng theo. Chị đừng có từ em như vậy. Em chỉ còn mỗi mình chị thôi. Em còn chưa lo được cho chị ngày nào cả ấy. Thôi thôi, bây giờ chị cần lấy vợ sinh con. Như vậy là trả ơn cho chị nuôi em bao nhiêu năm rồi. Và cũng là để ba mẹ dưới đấy yên tâm. Dạ vâng, em biết rồi. Thế biết rồi thì em xem. Bé Hương nhà cô Thoa gần nhà mình đấy. Nó cũng đi làm được một năm nay rồi. Mà con bé thì thích em từ lúc học đại học đến bây giờ. Chờ đợi biết bao nhiêu năm. Thế em xem, sắp xếp thời gian, đưa con bé đi chơi đi. Em... Thế em cái gì nữa? Nếu mà em không nghe thì chị... À, được rồi, em nghe. Tôi về đến nhà cũng hơn 5 giờ, liền thay quần áo đi chạy thể dục. Vừa chạy được khoảng một cây số thì lại gặp Trung. Hai đứa chào nhau rồi chạy ra công viên, tôi hỏi. Thế nhà bác cậu cũng gần nhà tớ á? Ừ, cách nhà cậu một dãy phố. Cậu cũng có thói quen này sao? Đúng vậy, mình tập luyện từ ngày học cấp 3. Ban đầu thì cũng lười lắm, về sau thì cũng dần quen. Đến bây giờ thì không bỏ được ấy. Ừ, mình cũng như thế đấy. Thế hôm nào không chạy được thì người cứ uể oải. Nhà cậu có mấy anh chị em vậy? Nhà tớ á, có ba anh chị em. Tớ là út. Trên tớ có anh trai và chị gái nữa. Vui nhở? Tớ còn nhà cậu thì sao? Nhà tớ thì có ba mẹ và có một em trai đang học lớp 11. Ừ, thế mình chạy về đi. Được rồi, thế ngày mai hẹn cậu tầm này cùng đi nhé. Ok. Sau đó thì hai đứa chạy về, hẹn ngày mai gặp lại. Từ ngày mai có người chạy cùng cũng vui. Về đến nhà tắm rửa do ăn cơm cùng với cả nhà. Chị dâu của tôi có bầu được 8 tháng, bây giờ ở nhà chuẩn bị sinh em bé. Cả nhà thì ai cũng háo hức mong cháu ra đời. Tôi thích lắm. Ngày nào trước khi chị dâu chuẩn bị đi ngủ thì tôi lại sờ bụng chị nói chuyện với em bé. Chị là còn trêu bảo là sau này cô Ngọc chăm em khéo lắm đi. Tôi cười bảo em có biết nấu ăn gì đâu. Nếu mà có lấy chồng thì chồng em chắc là phải kiêm cả việc chăm con hộ em. Mẹ mà vùng về thì nấu nướng thì con cũng chỉ có khổ thôi. Chị nghe xong thì bảo sau này có con, vì tình yêu con thì biết nấu ngay thôi. Yêu chồng thương con là biết làm hết đấy mà. Tôi nghe xong chỉ biết cười, không biết là sau này tôi có làm được không. Vì sao tôi cũng là phụ nữ thế nhưng mà vùng về thế không biết. Nghĩ đến mà nản quá. Hôm nay thì có tiết của ông thầy, cả lớp lại rơi vào trầm lặng. Mà tôi phải công nhận một điều, ông thầy rất đẹp trai. Ngày nào thì cũng quần nâu áo sơ mi, thế nhưng mà lại tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của độ tuổi trưởng thành. Phong độ, lịch lãm, có vợ đẹp, con ngoan, còn gì bằng nữa. Trên lớp thì giảng bài rất có tâm, dễ hiểu, mà mỗi cái tổ là khó tính thôi. Còn lại 20 phút nữa thì thầy báo cả lớp bỏ giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút. Vừa mới học được mấy tiết đã bắt đầu kiểm tra. Cả lớp thì lại tập trung làm bài không một tiếng động. Hết 15 phút thầy nói. Lớp trưởng và lớp phó, đi thu bài cho tôi. Vâng ạ. Tôi thông báo, bài kiểm tra này sẽ tính vào điểm chính của các em. Không phải là kiểm tra thử gì đâu. Học với tôi thì không có cái gì là thử cả. Các bạn nên chú ý. Cả tôi và Trung đứng dậy đi thu bài xong thì nộp lại cho thầy. Hết giờ thì thầy hẹn tiết sau sẽ trả bài. Bây giờ cả lớp nghỉ ngơi. Thầy nói với tôi. Bà lớp trưởng, cầm giúp tôi bài kiểm tra đến phòng giáo viên. Bây giờ tôi phải lên lớp khác. Bạn cứ hỏi mấy cô ở đấy, chỉ giúp chỗ bàn của tôi. Thế nhá. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bạn. Tôi đành lấy đồ của mình rồi cầm tập bài kiểm tra đi đến phòng giáo viên, hỏi chỗ của thầy ngồi, sau đó để bài kiểm tra cẩn thận vào đó. Tôi xin phép mấy thầy cô rồi cũng ra về. Vừa ra đến cổng thì có ba bạn gái lớp tôi chặn đường. Mà ba bạn này thì nổi tiếng chùa ngòa đánh đá, con nhà giàu có. Tôi định đi tiếp thì con Trang trong nhóm lên tiếng. Này, mày tránh xa thầy ra đi nhá. Tao nói cho mày biết, tao thích thầy rồi đấy. Tôi không quan tâm. Bạn thích ai là việc của bạn. Mà tôi cũng không có quan tâm đến thầy. Tôi mong không có lần sau như vậy nữa. Chúng ta đều là bạn cùng lớp. Để chuyện như thế này xảy ra không hay đâu. Mày cứ tránh xa thầy ra. Càng xa càng tốt. Nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi. Nhớ đấy. Chúng mày, đi về thôi. Tôi và Hoa lúc này ngán ngẩm nhìn mấy đứa đó, sau đó cũng đi về nhà. Tôi phải tránh xa cái thành phần phức tạp này, thì không có ngày lại oan ra. Tôi cũng là người có thể lực khỏe. Tôi không sợ mấy cô nàng bánh bèo đó. Chỉ là bởi vì tôi không muốn rắc rối. Việc học vẫn là quan trọng nhất. Với tôi thì tôi không muốn điều tiếng không hay đến tai của ba mẹ. Về đến nhà tắm rửa ăn cơm rồi lên giường đánh một giấc cho đến 3 giờ. Ngồi học bài rồi sau đó lại đi tập thể dục. Thôi thì cứ quên hết. Tập chạy đi cho khỏe cái đã. Hôm nay thì thầy trả bài kiểm tra. Cả lớp chỉ có Hoa và Trung đạt điểm 9. Tôi và mấy bạn đạt 7 điểm. Còn lại 6 điểm. Thầy bảo tôi khá hài lòng với bài của hai bạn Hoa và Trung. Trình bày và cách làm rất khoa học sáng tạo. Tôi tuyên dương hai bạn. Còn lại các bạn khác cố gắng hơn trong lần tới. Bây giờ chúng ta tiếp tục học bài mới nhé. Tôi quay sang trêu cái Hoa. Sướng nha. Được thầy tuyên dương. Thì có là gì đâu. Mấy bài này ai chả làm được. Mà tao được có 7 điểm đấy. Đang to nhỏ thì Phạm Bảo Ngọc. Dạ vâng ạ. Nếu như bạn không thích học, có thể ra ngoài. Dạ thưa em xin lỗi ạ. Tôi thấy là bạn có vẻ như không thích tiết học của tôi thì phải. Dạ không có đâu thầy ạ. Vậy thì bạn nên nghiêm túc đi. Dạ vâng ạ. Cái Hoa nhìn tôi mỉm cười rồi cúi xuống ghi bài. Tôi cũng không muốn ông thầy khó tính đó nhắc nhở, nên cắm cúi viết. Suốt ngày chỉ biết mắng thôi. Ông thầy khó tính. Mà hôm nay là thật đấy. Không mắng kiểu sỉ nhục mình nhỉ. Giá với trả sư học nhiều quá, bây giờ lại biến thành ông già không cảm xúc. Nhìn thôi đã thấy ghét rồi. Thế rồi thì tiết học đáng ghét trôi qua. Giờ giải lao thì Hoa trêu tôi. Này, mà sao tao thấy mày và thầy cứ như là khắc tinh vậy? Cái gì cơ? Tao mà thèm khắc vông mấy, người gì đâu khó ưa như vậy. Thế bình thường mày học với cô toán kia cũng ổn lắm mà. Thế nhưng mà cứ hết học với thầy thì lại như thế nhỉ? Thì là tao không thích, vậy thôi. Đúng là lạ thật đấy. Có gì đâu mà lạ. Bình thường như cân đường hộp sữa thôi, có gì đâu. Mà một khi Bảo Ngọc này không thích thì sẽ chống đối thôi. Thế hóa ra mày đang học chống đối với thầy á? Tao không muốn ông ấy bắt thóp được tao, là đem ra trước lớp mắng mỏ thôi. Mà thôi kể đi, đừng nhắc đến nữa, mất vui ấy. Thấm thoát thì cũng hết một học kỳ, còn vài hôm nữa là nghỉ Tết. Tâm trạng ai cũng không muốn học. Tôi thì bình thường thế nào cũng được. Hôm nay cô Thảo bảo lớp mình được chọn hai bạn tham gia vào đội tuyển của thầy Huy, đó là Trung và Hoa. Cả lớp chúc mừng cho hai bạn. Cả lớp, cô hy vọng là hai em sẽ hoàn thành tốt nhé. Ngày mai có tiết của thầy đấy. Thầy sẽ đưa đề và dặn dò các em trước khi về nghỉ Tết. Còn Ngọc thì ra Tết, trường chúng ta giao lưu tiếng Anh với sinh viên của trường X. Em chuẩn bị tinh thần nhé. Dạ vâng ạ. Cả ba chúng tôi đồng thanh trả lời cô. Hết giờ học thì chúng tôi ra về, lên phòng thay quần áo, xong xuôi xuống ăn cơm. Đang ăn thì chị Hạnh nói với tôi. Ngày mai là sinh nhật chị, anh Nam tổ chức ở nhà hàng đấy. Em nói với cái Hoa hộ chị nhé. Thôi, toàn bạn chị cả thôi, bọn em có quen ai đâu, ngại lắm ấy. Thế năm nào cũng chỉ có mấy anh chị đó thôi, cùng lắm thì thêm vài người bạn của anh Nam. Mà tối ngày mai 6 giờ bắt đầu đấy, hai đứa đừng quên đấy nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Buổi chiều học xong tôi lấy máy gọi cho cái Hoa. Này, thế làm gì không? Sao thế? Hai đứa mình đi mua quà sinh nhật cho chị Hạnh đi. À, ngày mai sinh nhật chị ấy mà nhỉ? Thế đợi một lát tao qua ngay. Ok. Ngày hôm sau thì anh Nam đến đón chị Hạnh đi trước. Tôi và con Hoa cứ dùng rằng mãi, đến hơn 6 giờ mới ra đến nhà hàng. Tầm này thì bạn của anh chị cũng đến đông đủ cả rồi. Hai đứa chúng tôi đi vào chào mọi người rồi sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Và chỉ còn ba cái ghế gần chỗ của anh chị. Tôi và cái Hoa ngồi vào đó, chắc là cũng hết người rồi. Anh chị vẫn chưa khai tiệc. Tôi lấy máy ra để xem tin tức linh tinh thì lại thấy anh Nam lên tiếng. Huy, bên này này. À, xin lỗi mọi người nhé, mình bị kẹt xe thế nên đến muộn. Huy, tiếng nói này với cái tên này sao mà quen thế nhỉ? Còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì con Hoa đã nói. Ơ, thầy, em chào thầy à. Ừ Hoa, thế em cũng đến sinh nhật của chị Hạnh sao? Dạ vâng ạ, thầy ngồi đây à. Tôi ngẩng lên cũng chào ông thầy một tiếng. Em chào thầy. Ừ chào em. Hai bên vẫn còn đang ngạc nhiên bởi vì cuộc gặp bất ngờ này. Nhưng bởi vì anh Nam chuẩn bị khai tiệc nên tạm gác lại. Anh Nam kéo ghế bên cạnh cho ông thầy ngồi vào. Và cũng chính là cái ghế bên cạnh tôi. Anh Nam lên tiếng. Cảm ơn mọi người đã đến đông đủ nhé. Hôm nay sinh nhật Hạnh, vợ tương lai của tôi. Xin mời mọi người nâng cốc chúc mừng cô ấy. Lúc này cả bàn đứng lên chúc mừng chị Hạnh. Tối nay thì chị trang điểm nhẹ nhàng xinh lắm. Tôi thì không có được nét đẹp thủy mị giống như chị. Chị thì cái gì cũng giỏi, theo đúng như câu công dung ngôn hạnh. Anh Nam và chị yêu nhau từ lúc chị học đại học năm thứ hai cho đến bây giờ. Sang năm thì anh chị sẽ cưới nhau. Ai, hai anh chị cũng nhiều tuổi rồi mà, phải cưới thôi. Bữa tiệc rôm rả, các anh chị chúc rượu nhau rất nhiều. Đang ăn thì anh Nam quay sang thầy giới thiệu với tôi. Huy này, đây là Ngọc, em gái của Hạnh. Còn đây là Hoa, bạn thân của Ngọc. À, tôi đang dạy hai cô bé đó. Thế nhưng mà hôm nay mới biết là em gái của hai người đấy. Hạnh lên tiếng. À, dạ vâng. Thế em nhờ anh Huy trên lớp kèm cặp hai đứa nó giúp em nhé. Cái Hoa thì nó học giỏi lại ngoan. Chứ còn con Ngọc nhà em thì bướng bỉnh là con lười nữa. Cái Cái Hòa thì cười cười, còn tôi thì mặt nhăn mày nhó. Hóa ra ông thầy dạy tôi lại chính là người mà chị Hạnh kể lần trước sao? Là bạn của anh Nam á. Trái đất này đúng là tròn thật đấy. Tôi nói, kìa chị, sao mà chị cứ bêu xấu em như vậy? Huy lên tiếng, các bạn ấy học cũng khá lắm. Tôi nghĩ thầm trong bụng, thế hôm nay cũng biết khen người khác rồi cơ đấy. Anh Nam tiếp lời, hai đứa được học thầy Huy thì sướng lắm rồi đấy nhá. Vừa đẹp trai lại còn giảng hay nữa. Tôi nghĩ thầm, vâng, giảng thì hay thật đấy, nhưng mà tôi không thích thì cũng chẳng biết tại sao. Cái Hoa lúc này mới lên tiếng, vâng ạ, thầy giảng hay mà lại vô cùng dễ hiểu nữa. Bọn em đúng là may mắn năm nay được học thầy. Huy cũng đáp lại, có gì đâu, các bạn cứ chăm chỉ học là tốt thôi. Thái độ lại khác hẳn so với trên lớp, đúng thật là khó hiểu. Nhưng mà sao hôm nay không thấy ông thầy dẫn vợ con đi nhỉ? Mấy anh chị kia có gia đình đều dẫn vợ con đi cả. Nhưng mà thôi mặc kệ đi, cứ ăn đã. Tôi đánh chén no nê rồi thì ra ghế ngoài kia để ngồi. Trong phòng mọi người ăn uống nhiệt tình. Ngồi một lát thì cái Hoa cũng ăn xong đi ra. Hai đứa buôn chuyện linh tinh rồi chụp ảnh các kiểu. Khoảng tầm 9 giờ ăn uống xong, anh chị tôi lại mời mọi người tiếp tục tầng 2. Lên tầng của nhà hàng có phòng karaoke ở trên đó. Rồi thì bánh, hoa sinh nhật đã được anh Nam chuẩn bị chu đáo trên đó. Vào phòng anh mở bài chúc mừng sinh nhật rồi cùng với chị Hạnh thổi nến. Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng chị. Các anh thì nâng cốc, còn các chị thì hát. Anh Nam bảo hôm nay mỗi đôi hát một bài tặng anh chị. Hay giờ gì cũng không được từ chối. Ai thì cũng có đôi có cặp cả. Còn dư ra anh Phong, tôi, Hoa và ông thầy. Anh Phong là bạn của chị Hạnh, làm bác sĩ, chắc cũng tầm 26 tuổi. Các cặp thì lần lượt hát tặng anh chị tôi. Đến lượt chúng tôi thì đang chưa biết làm như thế nào. Tôi định đứng lên một mình chiến thì chị Hạnh lại nói, thế bây giờ thì anh Phong và em Hoa hát trước đi. Cứ tạm bắt cặp như vậy cho vui nhỉ. Xong rồi thì đến anh Huy và em Ngọc hát sau. Mọi người nghe chủ nhân bữa tiệc nói như thế thì đồng tình vỗ tay đồng ý. Hoa và anh Phong chọn bài hát. Hai người ăn ý lắm nhá. Hát bài Gõ Cửa Trái Tim. Lời ca ngọt ngào êm ái. Cả hai đều hát rất hay, lại còn diễn sâu nữa. Cứ như là hai ca sĩ thực thụ. Kết thúc bài hát thì mọi người ai cũng khen và hâm mộ. Đến lượt tôi và ông thầy. Còn đang chưa biết hát bài nào thì thầy cất tiếng rồi hỏi, bạn thuộc bài nào? Thêm thầy hát thể loại nào à? Loại nào cũng được. Vậy thì em chọn bài Tình Nghèo Có Nhau nhé. Thầy hát được chứ à? Ừ, cứ thử đi. Nhưng mà nếu như không được thì cứ để em chọn bài khác. Không sao đâu, bài này cũng được. Nhạc lên dần, hai thầy trò chúng tôi bị cái Hoa kéo lên đứng giữa phòng. Lời bài hát tự sự, lời lẽ ngọt ngào ra diết, giống như một câu chuyện tình thật đẹp. Tiếng của tôi và thầy cất lên, cả phòng đều im lặng, lắng nghe những giai điệu du dương, thấm vào lòng mỗi người thật say đắm. Giọng tôi và thầy hòa quyện vào nhau, mỗi người hát một câu, như nói lên hai tâm sự của những người yêu nhau vậy. Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh. Em không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu anh. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đại cát cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Em không đi tìm người yêu đổi trắng thay đen. Em không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, lầu cao xe cát em ơi. Có gì vẫn luôn vững bền. Anh ơi, em tìm người yêu trung thủy, em tìm người yêu trong mơ. Dẫu nghèo thì nguyện không đổi lòng. Em ơi, biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, vì anh nghèo không dám mơ. Đến khi hát câu cuối, em ơi, em tìm người yêu không ước mơ cao. Anh ơi, em tìm người yêu thương mái tranh siêu. Mai đây cho dù rằng đời góc bể chân trời, cuộc đời báo táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Bỗng nhiên cả hai đều nhìn vào mắt nhau. Ánh mắt của thầy nhìn tôi lúc đó thật sâu và trìu mến. Tôi cảm giác mặt của mình nóng bừng, vội nhìn vào màn hình tivi. Bài hát kết thúc thì tiếng vỗ tay của mọi người cũng vang lên. Lời khen tặng không ngớt, bảo là hai người vừa đẹp đôi lại còn hát hay. Tôi ngại ngùng xin phép đi vào nhà vệ sinh. Lúc này thì ở ngoài mỗi người một câu trêu thầy. Một anh nói: "Thế ông Nam làm mối cho ông Huy đi, nhanh không già mất rồi đấy." Anh Nam nói: "Mà nếu như ông Huy đồng ý thì ok luôn." Thầy của tôi lên tiếng: "Thôi, tôi thì ai mà để ý, thử uống đi." Mấy anh cạn xong thì lại cười dần dần. Còn Hoa thì khi hát với anh Phong xong thì hai người bắt chuyện làm quen, cũng chả để ý đến ai nói gì cả. Chán thật đấy, mê sắc quên bản. Tôi thì từ nhà vệ sinh đi vào chỗ cái Hoa. Ông thầy uống bia với các anh ấy xong thì cũng qua chỗ tôi ngồi. Vẫn còn cảm thấy hơi ngại thì ông thầy nói: "Bạn hát hay thật đấy." "Cảm ơn thầy quá khen. Em thấy là thầy hát hay hơn à?" "Tôi khen thật đấy." "Dạ vâng, em cảm ơn à." "Thôi, thầy và các anh chị ngồi vui tiếp nhé. Em xin phép em về trước, cũng khuya rồi à?" "Tôi cũng chuẩn bị về đây. Tiền đường tôi đưa về. Cũng khuya rồi. Con gái đi như vậy nguy hiểm đấy." "Không sao đâu thầy à. Thầy cứ ngồi lại chơi chút nữa đi." "Được rồi. Hai bạn cứ ra trước đợi tôi ngoài cửa. Tôi ra ngay đây." "Có lẽ là thầy cũng phải về sớm với vợ con. Thôi thì tiền đường thầy đưa về, đỡ mất tiền taxi." Tôi và cây Hoa đi ra trước đợi. Một lát sau thì thầy cũng ra, bảo chúng tôi lên xe. Trên đường về thì thầy nói với Hoa: "Hoa và Trung ngày mai hết giờ lại lớp đợi thầy nhé." "Vâng ạ." "Nhưng mà thầy ơi, nhà của thầy có xa không ạ?" "Nhà tôi ở khu chung cư C." "Vâng ạ." "Chắc là nhà hai bạn gần nhau có phải không?" "Dạ vâng. Thầy cho em về trước, đi đường này ạ." "Được rồi." Hoa xuống xe, chào thầy rồi đi vào trong nhà. Lúc này trên xe còn lại hai thầy trò. Tôi không biết phải nói gì, cứ ngồi im như vậy. Thì thầy lên tiếng: "Tôi quen Hạnh qua Nam khá lâu. Thế mà hôm nay tôi mới biết em là em gái của Hạnh đấy." "Dạ vâng. Cũng bởi vì em ít đi với chị ấy." "Hai chị em mà khác nhau nhiều quá nhỉ?" "Vâng ạ. Chị Hạnh thì giỏi giang, thùy mị, nết na hơn em ạ. Em thì vụng về, không biết nhiều thứ. Và lại còn thêm cái tính bướng bỉnh nữa, có đúng không?" "Vâng ạ." "Em cũng thẳng tính nhỉ?" "Em biết rõ em như thế nào mà." "À, thầy ơi, đến nhà em rồi đấy. Em cảm ơn thầy nhiều ạ." "Ừ, em vào nhà đi." "Em chào thầy ạ." Nghỉ Tết xong cũng đến ngày đi học lại. Ai ai cũng còn tư tưởng ăn chơi, thế nên việc học vẫn chưa vào guồng. Hết một tuần đầu tiên, sang tuần thứ hai, mọi thứ mới đi vào nề nếp. Hoa và Trung dạo này cùng với thầy ôn luyện, thế nên ít có thời gian rảnh rỗi. Chúng tôi chỉ gặp nhau trên lớp, ngoài ra thì cũng ít gặp nhau. Tôi thì cũng chuẩn bị cho buổi giao lưu tiếng Anh cùng với trường Đại học X. Mỗi trường cử ra 5 thành viên để thi giao lưu, có cả phần hùng biển nữa. Năm thứ nhất thì chọn một mình tôi và có thêm 4 anh chị năm thứ 2 và 3 nữa. Buổi sáng thứ 7, mấy thầy cô bao gồm cả hiệu trưởng đi cùng với chúng tôi sang trường X. Trường này thì chị tôi dạy ở đây, thế nhưng mà tôi chưa bao giờ đến cả. Hôm nay mới đến, nhìn tổng thể thì rộng rãi và rất đẹp. Ngày hôm nay thì chị tôi cũng có mặt ở đây. Chị bảo tôi cố gắng lên. Tôi mỉm cười thật tươi, gật đầu ra dấu ok với chị. 8 giờ, chúng tôi bắt đầu vào cuộc thi giao lưu. Chúng tôi nói toàn bằng tiếng Anh. Bên đội của họ cũng cử lắm nhé. Vì thế mà chúng tôi không thể nào khinh địch được. Nói là giao lưu, thế nhưng mà ai chả muốn giành phần thắng. Hôm nay thì Hoa và Trung theo ông thầy học đội tuyển, thế nên không thể nào đi cổ vũ cho tôi. Đang chán thì nhìn thấy cả hai nhắn tin đến bảo rằng: "Cố lên Ngọc Hâm nhé." Từ bao giờ thì Trung nghiêm nghị cũng gọi tôi là Hâm thế. Chơi với nhau cũng thân thiết nên tôi cũng thoải mái. Hai con người đó cứ chí chóe suốt ngày, thế nhưng mà khi học thì hợp nhau lắm. Vòng thi thứ nhất, phần thi trắc nghiệm đầu tiên cũng bắt đầu, có 10 câu hỏi. Bọn họ chiếm ưu thế hơn, nhanh tay giành quyền trả lời được 3 câu mà chúng tôi chưa giành được điểm nào. Câu thứ tư cũng như vậy. Sang câu thứ năm thì tôi nhanh tay ấn trước và trả lời dứt khoát, giành về cho đội 1 điểm. Như lấy lại phong độ, chúng tôi liên tiếp giành quyền trả lời và được tổng cộng 6 điểm. Đội bạn chỉ được 4 điểm. Như vậy là vòng 1, đội tôi thắng. Sang vòng thi thứ 2, phần thi nghe radio thì bên trường X chiếm ưu thế, giành chiến thắng. Vòng thứ 3, phần thi bốc thăm câu hỏi. Ai bốc vào câu nào thì phải trả lời câu đó. Phần này thì độ khó tăng lên. Mấy anh chị em động viên nhau cố gắng. Vòng thi này hai bên hòa nhau. Các thầy cô cho nghỉ giải lao trước khi vào phần thi hùng biện. Phần này do anh Dũng, học năm 3 thể hiện. Mỗi đội cần một người có kinh nghiệm, học giỏi và nói lưu loát để trình bày. Nhưng mà gần đến giờ thi phần cuối, anh lại bị đau bụng. Mặt mày thì tái mét. Mọi người vội vã đưa anh vào phòng y tế để nằm nghỉ ngơi. Và anh không thể nào thi tiếp được nữa. Trong đội thì ai cũng chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần này thì cầm chắc thua rồi đây. Đang lo lắng thì cô phụ trách đi vào nói. Ngọc này, hay là em lên hùng biện thanh dũng đi. Cứ mạnh dạn lên. Thắng thua không quan trọng. Miễn là mình cố gắng hết sức em à. Phần thi này chủ yếu chấm cách diễn giải, tác phong có tự tin hay không thôi. Tôi thì ở nhà hay nghe đài và tập nói tốt. Tôi cũng tự tin lắm. Có điều bốc thăm vào chủ đề mới là quan trọng. Nghe cô nói như thế, tôi hít sâu một hơi rồi trả lời cô. Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng. Đến phần thi cuối, cả hai đội cử ra người hùng biện lên bốc thăm. Vào chủ đề gì thì trả lời chủ đề đó. Bên đội bạn thi trước, bạn bốc vào chủ đề ẩm thực. Bạn bên đó nói năng rõ ràng. Thế nhưng mà đến đoạn cuối, bạn lại bị nói vớp. Như kiểu học thuộc lòng. Đến đoạn quên thì không nhớ mà nói tiếp được ấy. Tôi thì cũng không biết tại sao bạn ấy đang nói trôi chảy như thế mà lại dừng không nói được nữa. Mãi một lúc sau đó, bạn ấp úng nói vài câu nữa, rồi thì cũng kết thúc phần thi của mình. Đến lượt tôi. Quả thật là trong đầu của tôi lúc đó không có chữ nào cả. Bài hùng biện cần phải biết sắp xếp câu từ sao cho thành văn bản. Câu chữ phải gọn gàng ý nghĩa. Tôi bốc vào chủ đề. Nhiệm vụ của thanh niên trong thời bình. Tôi có 15 phút để trình bày bài hùng biện của mình. Mà giờ này thì chữ nghĩa tự dưng bay đi đâu sạch cả. Dù cuộc thi là giao lưu, thế nhưng mà chúng tôi là đại diện danh tiếng cho cả một trường đại học lớn. Thầy cô và các bạn trông đợi vào chiến thắng này. Tôi tự trấn an mình, sẽ cố gắng hết sức để mang vinh quang về cho trường. Hít thật sâu, tôi lấy lại phong thái tự tin. Đưa mắt nhìn xuống dưới, thì nhìn thấy Hoa và Trung cũng vừa về đến nơi, cổ vũ cho tôi. Hai con người thi nhau vẫy tay ra dấu cố lên. Ở bên cạnh là ông thầy. Không hiểu sao khi nhìn thấy thầy thì tôi lại tự tin thêm mấy phần, bởi vì cái nhìn tin tưởng của thầy hướng về tôi. Dường như truyền thêm cho tôi sức mạnh. Tôi cầm micro, bắt đầu đọc bài hùng biện của mình một cách rõ ràng, mạch lạc. Ngữ pháp chuẩn, dòng điều anh ngữ chuẩn, phong thái tự tin. Tôi mang chiến thắng về cho trường một cách tuyệt đối. Cả trường đứng dậy, đồng loạt vỗ tay chúc mừng bài hùng biện của tôi. Hai thầy hiệu trưởng lên bắt tay và trao hoa cho tôi. Thầy hiệu trưởng nói rằng thầy hài lòng với phần thi của đội hôm nay. Xong phần giao lưu, hai đội bắt tay chào hỏi nhiệt tình. Hẹn lần sau có dịp sẽ thi tiếp. Bước xuống sân trường, mấy anh chị và hai bạn chạy đến thi nhau ôm tôi chúc mừng. Cô phụ trách thì vui cười hớn hở, bảo lần này về phải thưởng cho Ngọc mới được. Hoa và Trung kéo tôi ra chỗ ông thầy. Thì lúc này, em làm tốt lắm. Em cảm ơn thầy. Hai người bỗng nhiên nói cùng một lúc và cùng nhìn vào mắt nhau. Nhưng mà lần này không còn vẻ lạnh lùng, cũng không còn cái vẻ hời hợt nữa. Dù chỉ là thoáng qua, thế nhưng mà cả hai đều nhận ra điều đó. Không ai nói với ai nữa, nhưng mà trong lòng đều thấy được sự chúc mừng và cảm ơn chân thành. Thầy đưa ba chúng tôi về nhà. Hoa và Trung xuống trước, còn lại mình tôi trên xe với thầy. Bỗng nhiên không biết nói gì cả. Thầy lên tiếng trước. Không hề chuẩn bị trước, nhưng mà em làm tốt lắm. Thầy vừa mới đến, sao biết à? Tôi biết bạn Dũng là người hùng biện, chứ không phải em. Vâng ạ. Tôi cũng biết là em học tốt môn toán. Em học cũng bình thường thôi à? Lúc này thì thầy không nói gì nữa. Thế chà nhé, tôi lại nói là vì em ghét thầy, thế nên không thích học, mới chống đối thầy từ trước đến giờ sao? Thôi kệ đi. Còn đang suy nghĩ linh tinh thì thầy lại lên tiếng. Tôi cũng chỉ dạy các bạn một năm nữa thôi, nên không cần miễn cưỡng đâu. Cái gì vậy? Chà nhé, thầy đọc được suy nghĩ của tôi á. Biết là tôi ghét thầy sao? Nhưng là mới đầu thôi, bây giờ cũng đỡ ghét rồi. Nhưng bây giờ giải thích thì có phải là mặt mò không nhỉ? Dạ không đâu ạ. Em không miễn cưỡng. Đến nhà em rồi đấy. Vào nghỉ ngơi đi. Tôi phải đến trường một lát. Thầy vẫn phải làm việc à? Ừ. Phải qua chỗ nhóm nghiên cứu. Thôi, em vào đi. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn thầy. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thương thầy vất vả, tận tâm, tận lực với nghề cao quý. Vậy mà suốt một học kỳ tôi cứ luôn chống đối với thầy. Hầu như thầy không dành thời gian cho bản thân mình, mà lúc nào cũng gắn liền với những công trình nghiên cứu, không thể là những giờ giảng say sưa. Có lẽ từ giờ thì tôi nên thay đổi cách nhìn về những hàng đẳng thức, những phương trình, những bổ đề, định lý, cũng như người nào đó mà tôi đã từng cho là khô khan. Trên đường lái xe đến trường, bởi vì đã hẹn với nhóm nghiên cứu, lẽ ra phải đến sớm hơn, nhưng mà Huy lại gọi điện cho nhóm bảo rằng đến muộn một tiếng. Và đây không phải là phong cách làm việc của Huy. Huy cũng không hiểu vì sao mình lại muốn đến xem Ngọc thi đấu, muốn xem cô bé bướng bỉnh đó. Huy lấy lý do đưa Hoa và Trung qua chỗ Ngọc để cổ vũ, và cũng là để cho mình đường hoàng xem Ngọc thi. Từ ngày ba mẹ mất thì đối với Huy, chị gái là quan trọng nhất. Huy chưa từng để tâm đến một người con gái nào cả. Thế nhưng mà không hiểu vì sao, từ buổi đầu vào dạy lớp Ngọc, khi nhìn thấy Ngọc, nhận ra là cô gái hôm va phải mình ở sân bay, thì trong lòng của Huy cũng có ấn tượng. Huy không biết cô bé có nhận ra mình không. Thế nhưng mà những ngày sau đó, mỗi giờ học của mình dạy thì lại luôn tỏ thái độ không thích. Hôm thì không học bài, hôm thì làm bài lấy lệ, mặc dù sức học của em rất tốt. Tôi đã được cô Thảo cho xem thành tích học tập của em và một số bạn trong lớp. Tôi có quy tắc riêng trong giờ giảng của mình. Cả lớp thì hầu như ai cũng sợ sự nghiêm khắc của tôi. Còn em thì hình như không bao giờ để ý đến việc đó. Em học cứ như là không học vậy. Đến giờ của tôi thì học cho qua. Bình thường, nếu như là học sinh khác mắc lỗi hai lần trong tiết học, sẽ bị cho ra ngoài. Thế nhưng mà với em thì tôi lại bỏ qua. Và tôi cũng không có thói quen nói cho ai là mình sẽ làm gì, đi đâu. Thế nhưng với em, tự nhiên tôi lại nói. Dường như là tôi đã phá vỡ quy tắc của mình trước em. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này và câu chuyện tình yêu giữa một giáo sư toán học và một cô nàng sinh viên cũng giỏi giang không kém. Với tính cách của cả hai nhân vật này thì anh Sa tin chắc là khi mà họ tiến đến mối quan hệ yêu đương sẽ có rất nhiều điều thú vị xảy đến đây. Vậy thì chúng ta cùng chờ đợi xem câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao nhé. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip trở thành. Và ngoài ra, quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu để chúng ta cùng nhau đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Thương Ngược Gió, một bộ truyện cũng nhận được rất nhiều sự mong đợi từ quý khán thính giả. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Anh sẽ cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả rất nhiều và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.